Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 552, chương 554, năm mới tân khí tượng. Sáng sớm, La Khải giờ khóc giờ cười địa phát hiện mình ngực áo ngủ bị nữ nữ nước miếng cho thấm ướt, nhưng mà đầu sỏ gây nên đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Như trước đắm chìm tại ngọt ngào trong mộng đẹp, La Khải bất đắc dĩ lắc đầu, cẩn thận từng ly từng tí mà đem nàng cái đầu nhỏ đặt tại trên gối đầu. Lặng yên đứng dậy đi buồng vệ sinh tắm rửa, sau đó mang theo A Hoàng ra ngoài luyện công buổi sáng. Chờ hắn chạy bộ trở về, Xảo Xảo đã chuẩn bị cho tốt một bàn thơm ngào ngạt. Nóng hổi bữa sáng, nữ nữ cũng rời giường. Tại cửa phòng ngủ bị nghịch ngợm tiểu cáp cuốn lấy đi không đi ra. Mất đi La Khải xuất hiện mới cởi nàng vây. Lão Hắc bọn họ cũng nhao nhao qua một chỗ ăn điểm tâm. Vô cùng náo nhiệt giống như trước kia. Ăn xong bữa này phong phú bữa sáng, La Khải mang theo nữ nữ lái xe đi đến Sơ Hạ Anime Studio. Hắn là ngày hôm qua mùng 8 tháng giêng trở về. Hôm nay là tháng giêng ban đầu cửu. Đồng thời cũng là studio khởi công ngày, với tư cách là studio boss, không lộ mặt vậy không thể nói nổi. Tinh Mộng truyền thông bên kia tại mùng 6 liền khởi công. Đi đến studio đã là 10 điểm, các công nhân viên sớm đã đều khi làm việc. Khu làm việc trong một mảnh bận rộn cảnh tượng, nhưng là thấy đến boss trở về, mọi người nhao nhao vỗ tay biểu thị hoan nghênh. Đoạn Hoành Thụy lập tức xuất hiện, gia nhập hoan nghênh trong đội ngũ. Kỳ thật tự Sơ Hạ Anime Studio thành lập, La Khải xuất hiện ở nơi này thời gian cũng không nhiều. Hằng ngày quản lý trên cơ bản đều giao cho Tổng Giám đốc Đoạn Hoành Thụy tới phụ trách. Thế nhưng hắn tại làm việc trong phòng trong địa vị là không có thể di động dao động. Cũng là trên trăm vị công nhân kính ngưỡng thần tượng. Sơ Hạ Anime Studio trước mắt tại chế tác anime hạng mục chủ yếu có hai cái. Một cái là đã hoàn thành vượt qua 200 tập Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang. Một cái là bắt đầu chế tác không lâu sau Tiểu Mã Bảo Lì. Trong đó Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang hàng loạt anime tại cống tỉnh TV thu xem tỷ lệ một mực bảo trì đồng thời đoạn quán quân chưa bao giờ bị vượt qua qua. Dựa vào nhãn hiệu cùng với xung quanh trao quyền kiếm được đầy túi, để cho vô số đồng hành hâm mộ ghen ghét hận. Ai có thể nghĩ vậy dạng một bộ thoạt nhìn đơn giản vô cùng lại có chút ấu trĩ anime, lại sáng tạo ra mấy cái ức giá trị. Mà hắn sáng ý khởi nguồn cùng anime hình tượng tất cả đều từ La Khải chi thủ, cũng làm cho người không thể không bội phục. Tiểu Mã Bảo Lị còn không có truyền ra, đã bị kinh thành TV đài đặt mua trước dưới tay truyền bá quyền. Vô cùng có khả năng trở thành studio đệ nhị khỏa diêu tiễn thủ. Này bộ anime đồng dạng cùng La Khải có mật không thể phân quan hệ. Tại rất nhiều công nhân trong mắt, La Khải thực cùng thần không sai biệt lắm. Đoạn Hoành Thụy cười nói, boss, người hôm nay đến thị sát, nói hai câu a. Mọi người vỗ tay hoan nghênh. Xôn xao vừa mới lắng lại tiếng vỗ tay lần nữa vang lên. La Khải ha ha cười nói, vậy ta liền nói hai câu. Năm mới tân khí tượng, hy vọng mọi người cùng nhau nỗ lực, đem chúng ta studio khiến cho càng ngày càng tốt. Bữa bữa, hắn bổ sung nói, kỳ thật ta hôm nay, chủ yếu là phái đưa tiền lì xì, mỗi người có phần, hoa. Cái này quần chúng nhóm phản ứng liền càng thêm nóng liệt. Bảo bối, chấm ngoặc kép, La Khải tiêu sái địa vung tay lên, hướng về phía nữ nữ ra hiệu nói. Thượng tiền lì xì, nếu như nói La Khải tại Sơ Hạ Anime Studio là thần tồn tại, cao cao tại thượng làm cho người ta kính ngưỡng đối tượng. Như vậy có được cố vấn danh hiệu nữ nữ, thì là tất cả mọi người cộng đồng thích bảo bối. Nàng xuất hiện tại làm việc trong phòng số lần ít hơn, nhưng mỗi lần xuất hiện đều cũng tìm được mọi người truy đuổi bồng, nhất là các nữ nhân viên. mỗi hẹn gặp lại đến nàng đều là hai mắt mạo tinh tinh. Lúc này lại càng được hoan nghênh, đạt được ba ba chỉ lệnh, nữ nữ mở ra chính mình vác lấy túi sách, từ bên trong lấy ra một chồng tiền lì xì. Những cái này tiền lì xì thuộc về khởi công lợi là Lạc Khải tại qua studio trên đường đặc biệt đi ngân hàng lấy tân vượt qua. Lại đến tiệm văn phòng phẩm mua sắm tiền lì xì túi. Cùng nữ nữ một chỗ phong trang khởi lai. Từ nữ nữ trong tay tiếp nhận tiền lì xì. Lạc Khải từng cái một phái phát hạ đi. Mỗi người đều có toàn bộ không rơi không. Kỳ thật tiền lì xì trong đưa tiền cũng không nhiều. Chủ yếu là lấy cái may mắn tặng thưởng. Để cho mọi người thật vui vẻ địa bắt đầu năm đầu công tác. Gia tăng các công nhân viên đối với studio chấp nhận cảm ơn. Tuy Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang sáng ý nghĩ tất cả đều đến từ La Khải. Thế nhưng không có những nhân viên này cẩn trọng công tác. La Khải một người căn bản không có khả năng hoàn thành một bộ mấy trăm tập hàng loạt anime. Tặng người hoa hồng tay có thừa hương. Với tư cách là một vị boss, Lạc Khải từ không keo kiệt, theo từng cái một tiền lì xì lợi là phái ra. Studio trong bầu không khí đạt tới một cái điểm sôi. Các công nhân viên sĩ khí rất là ngẩng cao, đắt đỏ, cười vui âm thanh bên tai không dứt. Ta đâu này, mắt thấy sắp phái xong. Đột nhiên một chi thon thon tay ngọc ngả vào Lạc Khải trước mặt yêu cầu tiền lì xì. Lại là Nhiếp Tiểu Thiến. Lạc Khải ha ha cười cười, đem một cái tiền lì xì phóng tới trên tay nàng. Cho, Nhiếp Tiểu Thiến không khách khí thu lại. Sau đó đối với nữ nữ lộ ra cười cười. Nữ nữ, chúc mừng năm mới. Nữ nữ ngọt ngào kêu lên. Tiểu Thiến tỉ tỉ chúc mừng năm mới. Nhiếp Tiểu Thiến dắt tay nàng. Đi, đến tỉ tỉ văn phòng đi. Để cho ba ba của ngươi chờ một chút tới nữa. Vì vậy Lạc Khải bảo bối đã bị khiên đi. Lạc Khải đem còn lại tiền lì xì phái xong. Cổ vũ mọi người nỗ lực công tác. Lại cùng Đoạn Hoành Thụy trò chuyện vài phút. Cuối cùng cũng tới đến Nhiếp Tiểu Thiến văn phòng. Trước mắt Sơ Hạ Văn Hóa cùng Sơ Hạ Studio cùng tồn tại một tầng. Địa phương tạm thời là đủ. Không cần tương lai tiếp tục phát triển tiếp. Quy mô khuếch trương thế tất cần càng nhiều công tác sân bãi. Lạc Khải khi đi tới sau, nữ nữ cùng Nhiếp Tiểu Thiến đang cùng một chỗ ăn đồ ăn vặt. Để cho hắn không khỏi nhịn không được cười lên. Cười cái gì? Nhiếp Tiểu Thiến tức giận địa lườm hắn một cái. Sảng giọng, người vung tay trưởng quỹ đương có đủ triệt để. Cầm công việc gì đều cột cho ta. Không biết xấu hổ sao? Lạc Khải cười nói, biết ngươi vất vả, cho ngươi ra công tư. Nhiếp Tiểu Thiến mới không có thèm điểm này tiền lương đâu. Nàng tìm Lạc Khải là có chính sự, nhanh âm bên kia thúc ta thu tiền đi qua. Không có ngươi ký tên có thể không làm được. Lễ mừng năm mới trước Lạc Khải quyết định cho Mạc Hiểu. Thần đầu tư làm trực tiếp xem nhiều lần áp nhanh âm. Dựa theo hai bên ước định. Đám đầu tiên tài chính tải qua hết thâm niên sau chuyển khoản đi qua. Dùng cho tân công ty hàng ngày kinh doanh cùng với mua sắm server. Giải thông, chi tiêu, Lạc Khải tại nhanh âm trong chiếm cổ phần rất cao. Mà này bộ phận cổ phần bị hắn đặt ở Sơ Hạ Văn Hóa danh nghĩa. Cho nên nhập cổ phần tài chính là từ Sơ Hạ Văn Hóa tài khoản trong thông qua. Mà Sơ Hạ Văn Hóa 90 cổ phần tại Lạc Khải trong tay. Mặt khác 10 phân thuộc tại Nhiếp Tiểu Thiến cùng Mạc Lam. Lạc Khải suy nghĩ một chút nói. Ta trước đi xem hắn một chút nhóm công tác tiến độ. Không có vấn đề lại chuyển khoản a. Mạc Hiểu Thần mặc dù là Mạc Lam đệ đệ. Nhưng Lạc Khải tiền cũng không phải gió lớn cao. Sẽ không nói tùy tùy tiện tiện liền đập tới. Thương nghiệp kinh doanh kiêng kỵ nhất chính là công và tư chẳng phân biệt được. Bên kia thúc giục đòi tiền, hắn ngược lại không thể phớt lờ. Có rõ ràng tình huống về sau tài năng làm ra quyết định. Canh 2, đưa lên, cảm tạ so NGFIT.